Chương 1818, lại vào hổ huyệt. Số chữ, 1954 thời gian đổi mới, 2019, 11, 21, 20, 44, 04. Nhìn qua không có phân nửa lực đạo, thật giống như chỉ cần tiện tay một đòn, là có thể đem cho đánh rớt như thế. Nếu như này không biết, thấy một màn như vậy, nhất định sẽ cảm thấy, Lâm Phi đây là đang tìm đường chết, cố ý khiêu khích lão nhân. Lão nhân cũng là ngăn cản cũng không có ngăn cản ý tứ. Phản phất là biết phi kiếm này không có chút nào uy hiếp, căn bản là không để ở trong lòng, mà phi kiếm kia vẫn là đang từ từ đến gần lão nhân. Mắt thấy phi kiếm này liền muốn chạm tới đối phương thời điểm, lão nhân rốt cục thì lạnh lùng mở miệng nói, ngươi liền muốn chết như vậy, tiền bối, bây giờ ngươi có thể động dụng chân nguyên sao? Lão nhân nghe nói như vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, sắc mặt đều là thay đổi, là ngươi dở trò quỷ, ngươi là làm sao làm được? Cũng khó trách lão nhân kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chính mình cũng một mực rất là cảnh tỉnh, đối phương thậm chí đều không có thể đụng tới chính mình, hắn làm sao có thể ám toán đến chính mình, nhưng là bây giờ, đối phương lời này, nhưng là một lời đem bây giờ mình trạng thái vạch trần, cái này không tin cũng không được, cứ việc đây là đang huyễn cảnh chính giữa, Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, không có nói gì nhiều, dù sao, ải này ư với chính mình đối bảo khố giải, không sai, đối phương thu nạp lên vấn kiếm tông trong bảo khố lực lượng, Lâm Phi đúng là rất khó ứng đối. Nhưng là ở bỗng nhiên giữa, Lâm Phi nhớ tới, thật giống như mình cũng có thể thao túng kia trong bảo khố một ít gì đó, nói thí dụ như, một ít phù chú, kia bảo khố có bộ phận phù chú, tình hình chung cũng đúng là vô hại, bị kia lão nhân hấp thu trong cơ thể sau đó, sẽ hóa thành chân nguyên, nhưng là, Lâm Phi làm vấn kiếm tông môn nhân, nhưng là mượn cơ hội này, thao túng những thứ kia phù triện, ở lão nhân trong cơ thể làm một chút tay chân, nhắc tờ N99, y, Lâm Phi làm thời điểm chỉ là thử một chút thôi, dù sao, những thứ kia phù triện nhưng là đều phải bị hóa thành thuần túy nhất chân nguyên rồi, ai biết còn có thể hữu hiệu hay không quả, cũng thật không nghĩ tới, thật đúng là có thể có dùng. Đương nhiên, những lời này, Lâm Phi chắc chắn sẽ không với này lão nhân nói nhiều, dù sao, ai biết có cái gì không biến thái, ở thông qua này huyễn cảnh rình coi đến cái gì, lời kia nói thế nào, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, Lâm Phi còn không đến mức phạm loại này cấp thấp, nhưng là thấy Lâm Phi bộ dáng này, lão nhân tâm nhưng là nhất thời trầm xuống, chỉ coi đối phương đây đã là trong lòng có dự tính, đối lão nhân mà nói, tình huống bây giờ, liền thật có nhiều chút nguy rồi, nếu là bị thương ngược lại cũng còn khá, bao nhiêu còn có thể chống cự, nhưng là bây giờ, nhưng là bên trong thân thể của mình xảy ra vấn đề, cái này thì thật rất phiền toái, ít nhất bây giờ, tự không khả năng vận dụng toàn bộ thực lực, nhiều nhất cũng chỉ dám vận dụng một nửa chân nguyên, còn lại một nửa, thì phải ở lại trong cơ thể, trấn áp dị thường, chỉ là như vậy thứ nhất, lão nhân nhưng là tối đa chỉ có sức tự vệ rồi, phải nói phản kháng, chỉ là vọng tưởng. Về phần bây giờ, trước hết được ngăn trở kia một thanh oai oai nữu nữu bay tới kiếm khí lại nói. Mà thấy một màn như vậy, Lâm Phi cũng liền hơi chút thở vào nhẹ nhõm, âm thầm nói một câu nguy hiểm thật. Trước mặt nói, Lâm Phi cũng không thể chắc chắn, đã biết thủ đoạn có thể hay không đưa đến tác dụng, cho nên đừng xem Lâm Phi mới vừa rồi thật giống như trong lòng có dự tính dáng vẻ. Trên thực tế, bao nhiêu vẫn có chút khẩn trương, dù sao pháp tướng chi thượng cảnh giới, chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu là lần này không thể cho lão nhân làm ra phiền toái, sợ là đã biết một lần huyễn cảnh chuyến đi, cũng đến đây chấm dứt, cũng còn khá, bây giờ là hữu dụng, mà đang ở Lâm Phi với lão nhân giằng co thời điểm, một bên Diệu Huyền chân nhân, nhưng cũng là nhìn kinh hồn bạc vía, nhắc tới, Diệu Huyền chân nhân cũng là đủ bi thảm, từ vừa mới bắt đầu đi vào, còn không chờ phản ứng lại, liền bị lão nhân đè lại, sau đó Lâm Phi đi vào, một phen tranh đấu, tình hình chiến đấu kịch liệt cực kỳ, mà Diệu Huyền chân nhân kẹp ở giữa. Vậy thì thật là phải nhiều khó chịu có bao nhiêu khó khăn được, ở nơi này hai cổ uy áp kinh khủng giáp công bên dưới, thiếu chút nữa thì muốn qua đời. Trên thực tế, trận chiến này bên cạnh xem cho tới bây giờ, Diệu Huyền chân nhân đơn giản là muốn hoài nghi, chính mình chẳng lẽ là cái giả pháp tướng, nếu không mà nói, hai phe bọn họ tranh đấu, chính mình làm sao sẽ thê thảm đến liền một chút uy áp, đều phải không chịu nổi mức độ, còn là nói, là hai người các ngươi là biến thái, Diệu Huyền chân nhân không nghĩ ra, dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ. Quản hai người các ngươi là cái thứ gì, ta không chọc nổi còn không trốn thoát sao, bây giờ đang ở này tranh đấu chính giữa, lão nhân dần dần rơi vào hạ phong, một nửa chân nguyên dùng để trấn áp thân mình, một nửa chân nguyên còn phải đi đối phó Lâm Phi, khi còn có cái gì công phu đi quá qua ải chú Diệu Huyền chân nhân, cái này thì cho Diệu Huyền chân nhân cơ hội, vừa cảm thụ đến trên người áp lực thấp xuống sau đó, lại không có lập tức hành động, mà là ở lão nhân chuyên tâm tranh đấu thời điểm, tận lực không để cho người chú ý lặng lẽ thúc giục chân nguyên, này tĩnh lặng hành động. Cuối cùng vì vậy cho Diệu Huyền chân nhân cơ hội, tìm tới lão nhân một cái không hạ lúc, Diệu Huyền chân nhân không do dự nữa, toàn thân chân nguyên chợt cổ động đứng lên, cả người biến thành một vệt sáng, hướng xa xa liền xông ra ngoài. Này thời điểm bất kể cái gì rất nhiều, chỉ là hướng kia lối ra đi. Các ngươi thích đánh đánh liền đi, ta tới trước bên ngoài tránh một chút. Bất quá có lẽ là cảm thấy, đem Lâm Phi chính mình ném ở nơi này ít nhiều có chút áy náy. Trước khi muốn đi vào cửa ra thời điểm còn hướng về phía Lâm Phi kêu một câu, ta đi ra ngoài cho ngươi che, nếu như xảy ra ngoài ý muốn ta ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Tiếng nói rơi xuống, chính là có nhiều chút không kịp chờ đợi, hướng lối ra xông ra ngoài, đồng thời cũng chỉ cảm giác một cổ dễ dàng, coi như là đối mặt bên ngoài những thú dữ kia, cũng so với ở nơi này thần tiên hiện trường đánh nhau tốt hơn. Mụ, lão tử không bao giờ nữa tùy tiện làm cái gì dò đường rồi, cũng quá mạo hiểm. Nhưng là, ngay vừa mới rồi mở ra cửa ra, chuẩn bị nghênh đón tự do lúc, Diệu Huyền chân nhân nhưng là bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bên ngoài, một cổ cực lớn đến không tưởng tượng nổi uy áp bỗng nhiên giống như là ở một cái vỏ trứng rung, tìm được một cái khe hở một dạng hướng cạnh mình, giống như bài sơn hải đảo một loại vọt tới. Tức khắc giữa, Diệu Huyền chân nhân liền chỉ cảm thấy tâm lý chợt lạnh, để cho mẹ hắn cảm giác quen thuộc, toàn phương vị áp chế, kinh người uy áp, thật giống như huyết dịch cũng như bị đóng kết. Này mẹ hắn không chính là mình ở vừa mới đi vào nơi này lúc, bị lão nhân khống chế được cảm giác sao? Mụ đây là chuyện gì xảy ra? Lúc đó Diệu Huyền chân nhân căn bản là không kịp suy nghĩ nhiều rồi, ở cảm giác trong lòng chợt lạnh đồng thời, cả người liền bị một cổ điên cuồng thêm hung ác uy áp bao phủ ở, trong lúc nhất thời, cả người đều phải cứng lại như thế, ngay tại thân thể cứng ở bán không, một không thể động đậy được thời điểm, hắn liền kinh hãi thấy, một cái tóc tai bù xù, hai mắt đỏ như máu, diện dung tranh nanh, người mặc bể tan tành đạo bào màu xanh bóng người, lộ ra điên cuồng cùng hung ác ý, từ chính mình mở ra đạo này cửa ra chính giữa, ầm ầm vọt vào.